Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, bắt đầu thanh lý, tích, ký chủ, khả dĩ sử dụng, chỉ là sử dụng sau không có bất kỳ hiệu quả, phốc, nghe được hệ thống trước một câu. Kiều Vũ Thần vừa muốn khai mở tâm, ai biết đằng sau một câu nói ra, Kiều Vũ Thần duy nhất nghĩ cách tựu là chửi mẹ nó. Ta nói hệ thống, ngươi có ý tứ không có, ta lấy có hay không hiệu quả, ngươi ban thưởng cho ta làm gì, ngươi cho ta giải thích, tích, hệ thống cấp cho ban thưởng không có vô dụng chi phẩm, ách, Kiều Vũ Thần lập tức bị nghẹn ở. Cái này mịa, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, a hát, xem ra cũng nói bất quá hệ thống, cùng hệ thống giảng đạo lý. Kiều Vũ Thần thường thường là không nói gì, ăn hoàng liên có khổ nói không nên lời, a hát. Cũng may hệ thống hay là cho Kiều Vũ Thần ban bố nhiệm vụ mới. Tích, xét thấy, ký chủ, đã thành lập nên căn cứ hình thức ban đầu. Đặc biệt tuyên bố đặc thù nhiệm vụ. Yêu cầu, ký chủ, thanh lý chính mình trong phạm vi thế lực sở hữu tất cả dị sinh vật. Hơn nữa tiếp đãi một vị khách nhân, thời gian kỳ hạn, 7 ngày, vẫn chưa xong nhiệm vụ, ký chủ, sắp bị gạt bỏ, đặc thù nhiệm vụ ban thưởng, 50 mét hợp kim tường thành, thể lực dược tề một lọ, trị liệu đặc hiệu dược, tiểu, 5 bình, V90 một tay, V90 đạn dược 100 phát, 54 chế đạn dược 100 phát, vốn chứng kiến nhiệm vụ. Kiều Vũ Thần là có chút đau đầu, nhưng khi nhìn đến đặc thù nhiệm vụ ban thưởng thời điểm, Kiều Vũ Thần hai mắt đều toát ra sao nhỏ tinh, còn miệng nó, đặc thù nhiệm vụ ban thưởng rất phong phú a hát, vừa mới hưng phấn không bao lâu, Kiều Vũ Thần bình tĩnh lại, hệ thống chưa bao giờ sẽ không duyên vô cớ hào phóng a. Khẳng định có quỷ. Kiều Vũ Thần vừa cẩn thận nhìn một lần nhiệm vụ yêu cầu. Cái này xem xét thật đúng là lại để cho hắn nhìn ra chút ít không đồng dạng như vậy địa phương. Sở hữu tất cả dị sinh vật. Tại đây không có nói thẳng rõ là zombie. Chẳng lẽ là nói Kiều Vũ Thần trong lòng có một vạn đầu lão mã tại lao nhanh. Là hắn biết hệ thống không có hào phóng như vậy. Sở hữu tất cả dị sinh vật. Bây giờ là tận thế. Biến dị không chỉ có riêng là người, mà ngay cả hàng xóm ra A Miêu A Cẩu vậy cũng đều biến dị. Có phải hay không một ít thực vật cũng biến dị? Cái này Kiều Vũ Thần còn không biết, nhưng là hắn tin tưởng, khả năng này rất cao. A, đã biết rõ hệ thống không có hảo tâm như vậy. Kiều Vũ Thần dừng lại cái bù thêm, bực bội đi hai bước. Hắn vừa lại nghĩ tới một vấn đề. Chính mình trước khi 54 chế súng ngắn không có đạn dược. Đây là muốn lại để cho chính mình vật lộn a hát. Còn có, tiếp đãi khách nhân cái quỷ gì? Du Dương Thành đều đặc biệt sao không có người rồi? Tiếp đãi quỷ a hát, Kiều Vũ Thần cảm giác mình muốn điên rồi. Cái này hệ thống là chơi người hệ thống a. Có như vậy làm nhiệm vụ đấy sao? Bực bội Kiều Vũ Thần bị bên ngoài, ầm, thanh âm cho kinh đã đến. Tinh mộng cư xá cách Du Dương sông cũng không có rất xa. Bên kia chiến đấu động tĩnh tự nhiên đưa tới Kiều Vũ Thần chú ý. Đây là nội thành người đến. Khó trách hệ thống hội tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Xem ra tiếp đãi khách nhân hẳn là không có vấn đề a. Chỉ là, nhiệm vụ tựa hồ có thể giải quyết. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần biết nói, hiện tại người sống sót cũng không giống như thời kỳ hòa bình dễ nói chuyện như vậy. Huống chi, Kiều Vũ Thần trong tay vật tư còn không ít, hơn nữa mới từ hệ thống tại đây có được hợp kim đại môn. Tại tận thế cái gì trọng yếu nhất, cái kia tự nhiên là sinh tồn, có như vậy một tòa đại môn tại, người thì càng dễ dàng sống sót. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho người ngấp nghé. Một khi như thế, Kiều Vũ Thần rất khó bảo toàn ở địa bàn của mình. Rất có thể ngay cả mình mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. bên ngoài động tĩnh không nhỏ, xem ra dẫn theo không ít đích lựu đạn a, xem trước một chút nói sau, không được cùng lắm thì trốn ở dưới mặt đất nhà kho không đi ra. Kiều Vũ Thần rất nhanh hướng về mái nhà bò đi, tầng cao nhất cửa thông đạo chết mất zombie còn không có thanh lý mất. Kiều Vũ Thần lúc này quản không được nhiều như vậy, đứng tại mái nhà nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Lầu 6 tại nơi này thành thị ở bên trong thật sự không tính cao. Kiều Vũ Thần chỉ có thể đủ chứng kiến rất xa có chút ánh lửa bốc khói lên, tựa hồ cái gì đó bị nấu gặp. Những thứ khác căn bản là nhìn không tới. Nhìn vài phút, Kiều Vũ Thần hay là bỏ cuộc. Ừ, được rồi, hay là nắm chặt thời gian làm nhiệm vụ a. Nhiệm vụ hoàn thành mình cũng tốt, có chút át chủ bài. Bò xuống cửa thông đạo, nhìn xem trên đất zombie, Kiều Vũ Thần lông mày có chút nhíu, cái này thi thể thanh lý bắt đầu cũng là chuyện phiền toái. Vội vàng muốn hướng dưới lầu chạy, vừa chạy hai bước Kiều Vũ Thần dừng lại chân, tay vỗ trán một cái. Đần a, ta không phải có không gian sao? Nhìn xem có thể hay không đem thi thể bỏ vào. Quay đầu, Kiều Vũ Thần ngồi xổm người xuống, để tay tại một cái zombie dưới chân, ý thức khẽ động, trước mặt không còn, lại đi xem hệ thống trong không gian, trong góc chồng chất lấy một đống thi thể, bởi vì zombie đều chồng chất tại cùng một chỗ, hệ thống trực tiếp chấp nhận một cái chỉnh thể, sở hữu tất cả zombie đều bị đưa đến trong không gian. Ha ha, cái này thuận tiện, đợi đi ra ngoài sẽ tìm cái địa phương đem những này thi thể thiêu hủy. Ngày hôm qua một đêm cho, tới hôm nay hừng đông, Kiều Vũ Thần đều không có nghỉ ngơi qua, lúc này tinh thần không khỏi có chút mệt nhọc, tuy nhiên tắm rửa xong thoải mái chưa rất nhiều, chỉ có điều một thoải mái sẽ càng thêm muốn ngủ. Không được, a, nếu trở về để đi ngủ, có người vào được làm sao bây giờ? Kiều Vũ Thần vẫn còn có chút lo lắng, nhìn xem hệ thống trong không gian để đó đồ vật. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, một lọ thể lực dược tề xuất hiện trong tay. Thể lực dược tề, người sử dụng khả dĩ lập tức khôi phục thể lực, lại để cho người sử dụng đạt tới trạng thái tốt nhất. Chính là hắn rồi, thử xem. Kiều Vũ Thần mở ra nắp bình, một ngụm rót rơi xuống thể lực dược tề. Cửa vào lạnh buốt, mang theo một tia vị ngọt. Lạnh buốt cảm giác một mực theo dược tề chảy xuôi đến phần bụng. Kiều Vũ Thần chậc miệng. Ừ, còn rất dễ uống đó a. Ngay từ đầu Kiều Vũ Thần còn không có cái gì cảm giác. Theo lạnh buốt cảm giác biến mất tại phần bụng, Kiều Vũ Thần cảm giác theo phần bụng tuôn ra một cổ năng lượng đến. Cổ năng lượng này trực tiếp trùng kích đến tứ chi của mình bách hải. Thậm chí đại não đều cảm giác được một hồi thanh minh. Con mẹ nó, nghịch thiên, hiệu quả tốt như vậy. Lập tức liền buồn ngủ cũng không có. Kiều Vũ Thần vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay. Hắn cảm giác mình giống như là dưỡng túc tinh thần tiểu săn báo. Tùy thì khả dĩ đi săn. Ha ha, ha ha, tinh lực dồi dào cảm giác tựu là tốt. Không hổ là hệ thống. Xuất phẩm đồ vật tựu là nghiêu. Kiều Vũ Thần lấy ra gậy bóng chày, hắn ý định trước từ nơi này một tòa lâu bắt đầu thanh lý. Tinh mộng cư xá đơn nguyên lâu, mỗi một tầng đều có 4 gia đình, đầu bậc thang 2 hộ cửa đối diện nhau, chính giữa một đầu hành lang đến cùng, mặt khác 2 hộ ngay tại cuối hành lang, vừa vặn hình thành một cái hình tứ phương. Lầu 6 cũng chỉ có 2 gia đình, một hộ trang bị lưới sắt lan cửa chống trộm, một hộ không có giả bộ. Cho dù không có giả bộ, Kiều Vũ Thần cũng không cách nào mở cửa. Đến gần nhìn, Kiều Vũ Thần hay là quyết định dùng nạy ra côn. Dù sao hiện tại cũng không có ai ở lại, vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể như vậy. Bành bành bành, trong nhà có người sao? Kiều Vũ Thần một bên gõ cửa, một bên dò hỏi. Cực kỳ giống tận thế trước cha đồng hồ nước. Nghe được bên trong không có động tĩnh, Kiều Vũ Thần mới yên tâm xuất ra nảy ra côn. Xèo, xèo C-K-I-T, T, T két, không nghĩ giống như trung tốn sức. Vài cái Kiều Vũ Thần tựu cậy mở cửa. Lầu 6 là cái nhà nghèo hình. Hai phòng một sảnh một chù một vệ. Trong phòng khách nhìn về phía trên coi như sạch sẽ. Hơn, dặm nhìn một vòng, không có người, cũng không có bất cứ sinh vật nào khí tức. Xem ra nhà này người tại tận thế trước khi sẽ không có ở nhà. Kiều Vũ Thần bắt đầu ở trong phòng, tìm một ít vật hữu dụng. Có thể thấy được nhà này cũng không phải nhiều người có tiền ra. Cho dù trong tủ lạnh cũng không có cái gì ăn thứ đồ vật. Kỳ thật cho dù có, tại đã mất điện hơn 2 năm dưới tình huống, cũng không có khả năng có tham ăn đồ ăn. Chứng kiến trong phòng ngủ trên tường treo hình kết hôn, nam mập mạp, nữ nhân dáng người ngược lại là rất tốt, chỉ là lớn lên cũng không được tốt lắm. Tùy ý thu hết một lần, Kiều Vũ Thần liền hướng lấy tiếp theo ra xuất phát. Cứ như vậy, Kiều Vũ Thần một đường thanh lý xuống. Trong không gian ngược lại là nhiều hơn một ít đệm chăn các loại ở nhà chơi rông đồ dùng. Còn có y phục, giày những, này Kiều Vũ Thần vừa người cũng cùng nhau mang đi. Hắn cũng không muốn tiếp qua không có y phục tắm rửa thời gian. Có vài hộ người ta đã tìm được chút ít vòng cổ ngọc bội các loại. Còn có chút tiền mặt, chỉ là muốn tới đây vài thứ tại tận thế cũng không có cái gì dùng. Kiều Vũ Thần sẽ đem đồ trang sức thu vào, về phần tiền mặt tựu không quan tâm, chính mình ở một tòa này lâu thanh lý vô cùng thuận lợi. Chỉ có một nhà có một đứa bé zombie ở nhà, có thể là tận thế về sau trong nhà chết đói sau biến dị trở thành zombie. Nhìn xem như vậy tiểu nhân hài tử biến thành zombie, Kiều Vũ Thần trong nội tâm càng thêm thống hận cái thế giới này. Cũng làm cho hắn cảm thấy có cái này hệ thống tựa hồ cũng không phải cái chuyện xấu. Thật có thể đủ thành lập khởi một cái lại để cho người sống sót đám bọn họ sinh tồn địa phương. Thật là thật đẹp tốt sự tình. Tỷ, ngươi nhìn ở bên trong. Khí phái quá đại môn. Nơi đó là không phải có người ở lại à? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.